Con rể của nữ tổng thống. Chương 40, người bị đuổi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiểu Nguyệt biết Đường Nhược Tiết mỗi tháng cho Diệp Phàm tiền tiêu vặt, nhưng mỗi lần đều là 1 vạn, 10 triệu tuyệt đối không có khả năng. Đường Nhược Tiết cũng không lấy ra được, cho nên phản ứng đầu tiên của Triệu Hiểu Nguyệt chính là chi phiếu giả. Nhưng cô cúi đầu đảo qua, phát hiện con dấu đầy đủ hết, không có sửa chữa, viết hoa viết nhỏ nhất trí. Chữ ký tuy rằng thấy không rõ, nhưng cũng liền mạch lưu loát. Bản năng nghề nghiệp mách bảo cô rằng tấm séc này là thật. Mọi người nghe được chi phiếu là giả, tất cả đều nhìn qua, xì xào bàn tán. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng, chi phiếu này là thật, ngân phiếu này ngươi từ đâu tới? Triệu Hiểu Nguyệt trực tiếp nhét chi phiếu vào túi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có phải cậu trộm của Đường gia không? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thành thật trả lời. Nếu không ta sẽ gọi Nhược Tiết tới, sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Cho dù chi phiếu là thật, cũng không thể là của Diệp Phàm. Không ít người vây quanh, nghe được một người chen ngang ôm 1.000 vạn chi phiếu, tất cả đều chật chật không thôi. Châm chọc Diệp Phàm tay chân không sạch sẽ, gia đình nào lại cho con rể nhiều tiền như vậy chứ? Mấy nữ nhân viên lại nhếch khóe miệng biểu lộ khinh miệt. Ăn bám, còn trộm tiền, phẩm cách quá thấp. Giọng Diệp Phàm trầm xuống. Đây là chi phiếu của tôi. Chi phiếu của anh. Triệu Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Người một người dựa vào Nhược Tiết nuôi sống, làm sao có thể có 1.000 vạn chi phiếu? Người nhất định là trộm chi phiếu của Đường gia. Ta nói cho người biết, người phạm tội. Sau đó, cô cầm di động gọi cho Đường Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, mau tới ngân hàng một chuyến. Đã xảy ra chuyện, người đây là cố tình gây sự. Diệp Phàm nổi giận, tôi muốn gặp trưởng ngân hàng các anh. Trưởng ngân hàng không phải là người anh muốn gặp là gặp. Triệu Hiểu Nguyệt hưng phấn, chờ Nhược Tiết tới, biết ngươi trộm chi phiếu Đường gia, xem ngươi ăn nói thế nào. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng, lần này bắt được Diệp Phàm lấy trộm chi phiếu, Đường Nhược Tiết nhất định sẽ ly hôn với Diệp Phàm. Diệp Phàm và Đường Nhược Tiết một khi ly hôn, anh trai có thể trực tiếp cưới Đường Nhược Tuyết. Hiểu Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, trước cửa có một chiếc BMW màu đỏ. Cửa xe mở ra, Đường Nhược Tiết vô cùng lo lắng chạy vào ngân hàng. Nhìn thấy Diệp Phàm, nàng hơi ngẩn ra. Diệp Phàm, sao ngươi lại ở đây? Lúc này, thông đạo nhân viên cũng đi tới vài người. Một người đàn ông trung niên nghiêm mặt quát. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hiểu Nguyệt vội lên tiếng giải thích. Cổ giám đốc, có người lấy chi phiếu trộm được đổi. Cổ ngân hàng nhíu mày. Có người trộm chi phiếu. Chính là tên hỗn đản này, ăn cắp chi phiếu Đường gia. Bị ta bắt tại trận. Triệu Hiểu Nguyệt chỉ tay một cái Diệp Phàm hô. Hắn chết không thừa nhận. Bất quá ta tìm người mất tích tới. Tiếp theo, cô lại mở miệng với Đường Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, anh mau báo cảnh sát bắt hắn. Sau đó có thể ly hôn. Đường Nhược Tuyết cũng không hiểu ra sao. Chi phiếu, đúng vậy, ở đây, còn 1.000 vạn nữa. Triệu Hiểu Nguyệt lấy chi phiếu ra. Đây là muốn vét sạch Đường gia à, thật sự là một con bạch nhãn lang. Đường Nhược Tuyết cầm tới nhìn sửng sốt. Đây không phải chi phiếu Đường gia. Không phải Đường gia. Triệu Hiểu Nguyệt kinh ngạc không thôi. Sau đó liền nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vậy khẳng định là hắn trộm từ nơi khác, hoặc là nhặt trên đường. Thật sự là một người tham lam. Nàng vẻ mặt châm chọc, cũng là một người ngu xuẩn. Ngươi cho rằng nhặt được chi phiếu liền có thể đổi? Đường Nhược Tiết nheo mắt lại. Diệp Phàm, đây là chuyện gì xảy ra? Không sai, chi phiếu này không phải của Đường gia, cũng không phải trộm, lại càng không phải nhặt. Diệp Phàm thản nhiên nghênh đón ánh mắt Đường Nhược Tuyết. Đây là chi phiếu tiền mặt Hoàng Trấn Đông đưa cho tôi. Tôi giúp anh ta một việc. Anh ta cho tôi 1.000 vạn tạ ơn. Người một cái phế vật có thể giúp cái gì? Triệu Hiểu Nguyệt khịt mũi coi thường. Lại cái nào đầu óc nước vào sẽ cho ngươi 10 triệu. Hoàng Trấn Đông. Hoàng Tam ngốc mới đúng. Cái gì? Hoàng Trấn Đông. Nói được một nửa, Triệu Hiểu Nguyệt biến sắc. Hoàng hội trưởng, lúc này, cổ giám đốc cầm chi phiếu nhìn kỹ một cái. Đây là chi phiếu của hội trưởng Hoàng. Chữ ký của ông ấy tôi có thể nhìn ra ngay. Vẻ mặt Đường Nhược Tiết dịu dàng làm chứng. Diệp Phàm và hội trưởng Hoàng quả thật có giao tình. Lá gan của ngươi thật lớn a. Triệu Hiểu Nguyệt chấn động. Ngay cả chi phiếu của Hoàng tiên sinh cũng dám trộm. Ta nói rồi. Đây là tiền thù lao Hoàng Trấn Đông cho ta. Diệp Phàm rất bình tĩnh. Nếu không tin, các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Cổ giám đốc vẻ mặt do dự một chút. Cuối cùng cầm lấy điện thoại gọi tới. Không bao lâu, sắc mặt hắn liền xấu hổ cúp điện thoại. Diệp tiên sinh, thật ngại quá, là chúng tôi hiểu lầm. Đại nhân ngươi đại lượng, xin thông cảm nhiều hơn. Cổ giám đốc nặn ra một nụ cười. Hắn xác nhận chi phiếu chân thật. Cái gì? Lúc này, Triệu Hiểu Nguyệt quá sợ hãi. Thật sự là Hoàng tiên sinh cho hắn 10 triệu. Sao lại không thể? Cổ giám đốc nghiêm mặt quát. Diệp tiên sinh tướng mạo đường đường, lịch sự nhân tài, còn có quan hệ mật thiết với Hoàng tiên sinh. 10 triệu tiền thù lao là rất bình thường. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Triệu Hiểu Nguyệt nóng nảy mắt. Hắn một cái tới nhà con rể. Dựa vào Đường ra nuôi sống người. Làm sao có thể cùng Hoàng hội trưởng có giao tình. Sai rồi. Nhất định là sai rồi. Cô không thể chấp nhận. Cổ tổng giám đốc. Anh hỏi Hoàng hội trưởng xem. Ông ấy nhất định là lầm rồi. Đường Nhược Tiết đứng ra cười khổ. Hiểu Nguyệt. Diệp Phàm quả thật có giao tình với hội trưởng Hoàng. Đồng thời, nàng hung hăng chừng Diệp Phàm một cái. Đáp ứng nàng không đổi Hoàng Trấn Đông chi phiếu. Hiện tại lại chạy tới ngân hàng. Trở về nhất định hảo hảo thu thập Diệp Phàm. Được rồi, Nhược Tuyết, người cũng đừng thiên vị hắn. Diệp Phàm có lai lịch gì? Ta còn không rõ ràng lắm. Triệu Hiểu Nguyệt cắt ngang lời Đường Nhược Tuyết. Một lần nữa nhìn về phía cổ trưởng phòng mở miệng. Trưởng ngân hàng, anh hỏi lại lần nữa đi. Thấy Triệu Hiểu Nguyệt khẳng định như vậy. Diệp Phàm lại một thân hàng vỉa hè. Cổ giám đốc vẻ mặt do dự lại gọi cho Hoàng Trấn Đông. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Không hề nghi ngờ, bị mắng. Cúp điện thoại xong, cổ giám đốc quát Triệu Hiểu Nguyệt. Quản lý Triệu, bây giờ tôi ra lệnh cho anh. Lập tức xin lỗi Diệp tiên sinh. Triệu Hiểu Nguyệt tinh thần hơi hoảng hốt. À, chẳng lẽ đây là sự thật? Cổ giám đốc quát lên một câu. Có nghe hay không? Xin lỗi. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Hiểu Nguyệt biến đổi lớn. Diệp Phàm ở trong mắt nàng chính là kẻ bất lực. Muốn nàng xin lỗi nam nhân như vậy. Trong lòng nàng rất khó chịu. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cổ giám đốc. Cô lại chỉ có thể tức giận lên tiếng. Không xứng đáng. Diệp Phàm cười. Ngươi châm chọc ta. Nói xấu ta. Còn gọi Nhược Tiết tới. Nói lời xin lỗi vô tình như vậy. Triệu Hiểu Nguyệt nhướng mày. Diệp Phàm, có chừng có mực, đừng được voi đòi tiên. Đường Nhược Tiết cũng nhẹ giọng nói. Diệp Phàm, đây là hiểu lầm, quên đi, vậy mà không nhận sai. Vậy khai trừ đi. Diệp Phàm nhìn về phía cổ giám đốc. Loại nhân viên này giữ lại, sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho anh. Khẩu khí thật lớn. Triệu Hiểu Nguyệt bĩu môi. Khai trừ ta, ngươi cho rằng mình là ai a? Đường Nhược Tiết liếc Diệp Phàm một cái. Hoàng Trấn Đông có thể bởi vì Diệp Phàm hỗ trợ cho 1.000 vạn. Nhưng chưa chắc sẽ nghe theo đề nghị của hắn tạo áp lực cho ngân hàng. Cổ giám đốc lại càng không cho là đúng. Hoàng Trấn Đông làm sao có thể bởi vì Diệp Phàm mà gián đoạn hợp tác song phương chứ? Quan trọng nhất một điểm. Tứ Hải Thương hội tài chính 9 thành tồn tại Bách Hoa ngân hàng. Bao Hải ngân hàng chỉ có không đáng kể bộ phận. Hắn có thể cho Hoàng Trấn Đông một chút mặt mũi, nhưng không đủ để cho hắn sa thải một cái quản lý. Hơn nữa Triệu Hiểu Nguyệt cũng là một cô gái nhà giàu bối cảnh không nhỏ. Tài chính của Triệu gia ở ngân hàng Bao Hải qua lại không thua Hoàng Trấn Đông. Cho nên hắn nhún vai cười nói với Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, có chừng có mực đi. Yêu cầu của anh, tôi bất lực. Ngươi cho rằng quen biết Hoàng tiên sinh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Triệu Hiểu Nguyệt nghe vậy càng đắc ý, Diệp Phàm, ngươi quá ngây thơ rồi. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, Kata 2 ngày nữa sẽ trở lại. Đến lúc đó ta bảo hắn hảo hảo thu thập ngươi. Nàng đột nhiên trở nên hung thần ác sát. Ta sẽ cho ngươi biết. Ta là tồn tại ngươi không thể trêu chọc. Diệp Phàm thản nhiên cười. Chỉ sợ người ngây thơ chính là cậu. Diệp Phàm, đừng náo loạn với Hiểu Nguyệt. Em đi lái xe, lát nữa cùng nhau về nhà. Đường Nhược Tiết trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Sau đó xoay người ra cửa khởi động xe. Nàng biết mạng lưới quan hệ của Triệu Hiểu Nguyệt. Diệp Phàm muốn khai trừ nàng. Hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Phàm nhìn cổ giám đốc cười. Xem ra mặt mũi của Hoàng hội trưởng còn chưa đủ. Cổ ngân hàng từ chối cho ý kiến cười nói. Quả thật không đủ. Nhìn thấy Diệp Phàm bị giám đốc ngân hàng đánh mặt. Mấy nữ nhân viên hoặc bĩu môi. Hoặc nhìn nhau bật cười. Vẻ mặt miệt thị. Dường như cảm thấy Diệp Phàm quá tự cho là đúng. Cái này, đủ chưa? Diệp Phàm đưa ra tấm chi phiếu thứ hai. Hồi Xuân Đường, 50 triệu. Cổ trưởng ngân hàng biến sắc. Còn chưa đủ. Vậy thêm một tấm nữa. Diệp Phàm đưa ra tấm chi phiếu thứ ba. Tập đoàn Thiên Bảo, 100 triệu. Cổ trưởng phòng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Không nghĩ tới hắn không chỉ có nhận thức Hoàng Chấn Đông. Còn cùng Tôn Thánh Thủ cùng Hàn Nam Hoa giao hảo. Những thứ này đều là khách hàng lớn A, mỗi năm trên trăm ức vốn lui tới. Diệp Phàm có thể từ trong tay bọn họ lấy được số tiền lớn. Nói rõ Diệp Phàm đối với bọn họ có ảnh hưởng cực kỳ trọng đại. Một giây sau, hắn một cái tát đánh ngã Triệu Hiểu Nguyệt. Cút, người bị đuổi rồi, cách chương.